Trọng sinh chi chí tôn tiên lữ. Chương 5, ai ở đây đánh nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bị thương không? Lận Huyền Chi hỏi. Yến Thiên Ngân vội vàng lắc đầu. Nhưng lắc vài cái, liền nhớ tới Lận Huyền Chi có khả năng nhìn không tới. Vừa định mở miệng, liền nghe Lận Huyền Chi nói. Nếu không bị thương, việc hôm nay ta không so đo. Nhưng nếu lại có lần sau vậy thì không phải đơn giản như vậy có thể giải quyết. Lận Huyền Chi nói, làm Yến Thiên Ngân nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Này, đây là đại ca luôn luôn đối với hắn lạnh nhạt sao? Vừa rồi cảnh cáo, không phải là đối với hắn nói đi, là ai ở cửa đánh nhau? Một đạo âm thanh nghiêm túc từ bên trong cánh cửa truyền đến. Uy áp thâm hậu, làm người ta không nhịn được tâm thần chấn động. Yến Thiên Ngân lập tức khẩn trương lên. Hắn quen thuộc thanh âm này, là Lận gia chấp pháp đường. Lận Chiến Thiên, là tấm hắc thiết nổi tiếng toàn bộ Lận gia. Đặc biệt hung tàn, đặc biệt tàn nhẫn độc ác, đặc biệt không lưu tình. Là ta, Yến Thiên Ngân một lần nữa bỏ xuống xe ngựa, thấp thỏm mà nuốt nuốt nước miếng. Nhìn nam nhân cao lớn bên trong cánh kia, nói, là ta vừa rồi ở đây đánh nhau. Mắt Lận Chiến Thiên đen nhánh, lạnh lẽo trực tiếp đảo qua xác tên trong cửa bị thiết chùy đập chết. Chợt tầm mắt dừng ở mặt trên cây thiết chùy. Cây thiết chùy này bên trong mang theo một đạo công kích của cao nhân đoán cốt cảnh. Vũ khí loại này có thể tăng lực công kích, cũng không biết còn có bao nhiêu. Trong mắt Lận Chiến Thiên hiện lên một mặt kinh ngạc, chợt thu hồi, hướng tới xe ngựa, nói, bao che cùng hành hung đều chung tội. Nơi này cũng không có phát sinh đánh nhau. Thanh âm Lận Huyền Chi một lần nữa vang lên. Hắn sở dĩ không xuống xe, không lộ mặt, là bởi vì lấy tình huống hiện tại của hắn. Nếu là cách mành còn có thể lừa gạt người. Nhưng nếu thu hồi mành, thì cái gì cũng không gạt được. Loại thời điểm này, bảo trì nhất định lực uy hiếp mới là quan trọng nhất. Lận Chiến Thiên nheo nheo mắt, lạnh lùng nói. Ngươi cho ta là người mù hay là ngu ngốc? Lận Huyền Chi nói. Đều không phải, là ta đơn phương gờ yêu ta ết hắn. Lận Chiến Thiên sửng sốt, nhíu mày hỏi. Lận Huyền Chi, ngươi nên biết Lận gia gia quy. Chẳng sợ ngươi là Lận gia thiếu gia, cũng không có khả năng tùy ý gờ yêu ta ết Lận gia gia phó. Lận Huyền Chi nói, ngươi là người chấp pháp đường, quy củ tự nhiên so với ta hiểu hơn. Bất quá ta muốn hỏi ngươi một chút. Nếu là nô bộc đối chủ nhân vô lễ bất kính, thậm chí còn nói năng lỗ mãng, chủ nhân có thể hay không đối với hắn trừng phạt? Lận Chiến Thiên chắp tay sau lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu nói. Tự nhiên có thể, chủ gia chủ, tớ gia tớ, người hầu phải có bộ dáng người hầu. Lận Huyền Chi nhàn nhạt nói. Ta đây nói xong rồi. Lận Chiến Thiên, này đâu chỉ là trừng phạt. Đây là trực tiếp đem người gờ yêu ta ết chết à. Lận Chiến Thiên nghĩ nghĩ. Nói, dù là như thế, cũng tội không đến chết. Vừa dứt lời, liền cảm giác được một cái ám khí hướng chính diện hắn mà phóng đến. Hắn bỗng nhiên duỗi ra tay bắt được cái đồ vật kia. Đây là một mặt gương lớn bằng bàn tay. Nhưng nhìn kỹ, lại là một pháp khí dùng để lưu trữ thanh âm. Thanh âm vang lên, không phải là thiên tài nhà chúng ta. Lận Huyền Chi thiếu gia đi. Nhưng ta lại thế nào nhớ rõ hắn đã thành một phế nhân. Lận gia có gia quy. Phế vật cùng chó giống nhau. Không được từ cửa chính tiến vào. Thế nào, giường Lận Huyền Chi thiếu gia thoải mái không? Người khác dưỡng chó đều biết đi tới trước mặt người khác vẫy đuôi lấy lòng. Người như thế nào liền lại khăng khăng một mực mà đi theo hắn? Hắn trên giường công phu thoạt nhìn cũng không tệ lắm sao? Cách chương.